Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ba lần, thụ sủng nhược kinh. Cô Phi Yến ngôi là Cố Vân Viễn ngoại trừ đến khám bệnh tại nhà chữa bệnh bên ngoài, sự tình khác đều thật là tốt thương lượng. Nào biết được, Cố Vân Viễn không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, nếu không thì không đáp ứng nàng. Cô Phi Yến rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem lừa bịp Thiên Võ Hoàng Đế tình hình thực tế nói cho hắn. Cố Vân Viễn nghe xong liền tức giận, ngươi nha đầu này, ngươi rõ ràng là đem trách nhiệm trốn tránh cùng ta. Hừ, ngươi đừng nghĩ ta giúp ngươi. Hắn dứt lời liền muốn mở cửa, cô Phi Yến một thanh ấn xuống cửa phòng. Không, vui chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, Thiên Võ Hoàng Đế cùng Trình Đại Tướng Quân, cả hai chọn thứ nhất, ngươi sẽ cứu người nào? Cố Vân Viễn không chút suy nghĩ, đáp, tất nhiên là Trình Đại Tướng Quân. Thiên Võ Hoàng Đế lấy dược dưỡng mệnh lâu ngày, sợ là thần tiên, cũng không thể cứu vãn. Cô Phi Yến liền chờ hắn những lời này, lại hỏi, cái kia ta làm như vậy, sai ở đâu? Cố Vân Viễn sửng sốt, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Cô Phi Yến trừng trừng hắn, không vui nói thầm, ngươi là ẩn thế y sư, Thiên Võ Hoàng Đế cũng sẽ không bắt ngươi làm gì, đổi lại là ta, khó bảo toàn mạng, nhỏ, các ngươi Cố gia gia quy không cho ngươi tùy tiện trị người, lại không có, không cho ngươi cứu người, ngươi một cái làm đại phu, làm sao lại một chút đồng tình tâm cũng không có đây? Xác định hắn không phải Bạch Y sư phụ, cô Phi Yến sẽ không khách khí. Nàng một chút đều không thích hắn loại này bảo thủ cổ hủ, nhát gan cẩn thận tính tình. Cố Vân Viễn quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ buồn bực xấu hổ. Hắn khóa lông mày, hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Thôi thôi, ta nghe ngươi chính là... Cô Phi Yến cái kia đôi mắt to lập tức liền sáng ngời lên. Nàng vui vẻ, vội, vàng phúc thân, cảm ơn. Cố Vân Viễn nhìn xem nàng tươi đẹp rực rỡ cười, khóe miệng nổi lên một vòng, như có như không độ cung. Chỉ tiếc, cô Phi Yến cũng không nhìn thấy. Cô Phi Yến đang muốn mở cửa, do dự một chút, lại xoay người lại, nghiêm túc, cẩn thận nhìn lên Cố Vân Viễn đến. Cố Vân Viễn tựa hồ bị nàng xem sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Cô Phi Yến rõ ràng có chút nghẹt ngào, nhưng cố cười ra vẻ trêu ghẹo nói, Cố y sư, ta khả năng không thấy được nữa ngươi, có thể muốn thật lâu mới có thể thấy sư phụ ta. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha, liền để ta nhìn lại. Ngươi nếu không có ý tứ, liền nhắm mắt lại chứ. Cố Vân Viễn quay đầu nhìn qua, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Cô Phi Yến không nghĩ đến hắn sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng. Nàng bỗng nhiên liền không cười được, rõ ràng cũng đã điều chỉnh xong tâm tính. Thế nhưng là, nhìn thấy hắn nhắm mắt bộ dáng, nàng hốc mắt vẫn là không nhịn được ướt. Quá giống Bạch Y sư phụ nhắm mắt bộ dáng, liền là an tĩnh như vậy, an tĩnh hơn nữa ôn nhu, lại tự có một cỗ mị lực, khiến toàn thế giới đi theo hắn an tĩnh lại, khiến toàn thế giới đều không dám quấy nhiễu hắn. Khi còn bé, lúc nửa đêm bừng tỉnh, mộng tỉnh, khóc tỉnh, nàng kiểu gì cũng sẽ trộm chạy tới sư phụ trong phòng, chui vào hắn trong chăn, sát bên hắn ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, có thể nhìn thấy Bạch Y sư phụ an tĩnh mặt, không cần hắn lại an ủi, nàng liền có thể quên tất cả sợ hãi. Cô Phi Yến thấy đều thất thần, thẳng đến Cố Vân Viễn mở to mắt, nàng mới tỉnh hồn lại, liền vội vàng tránh ra, tựa hồ là sợ lại để cho Cố Vân Viễn nhìn thấy bản thân yếu ớt. Nhưng mà nàng cũng không biết, Cố Vân Viễn kỳ thật đã sớm vụng trộm mở mắt nhìn nàng. Nàng thản nhiên nói, Đi thôi, lần này, Cố Vân Viễn đè xuống cửa. Hắn do dự một chút, lấy ra ba mai kim châm, đưa cho cô Phi Yến. Ai, nha đầu, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Hôm nay, ta liền phá cái lệ. Ba mai này kim châm ngươi hảo hảo thu về. Ngày khác nếu có chuyện muốn nhờ, liền lấy cái này kim châm tới tìm ta. Ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ rồi. Cũng chỉ có ba lần cơ hội, không thể dùng linh tinh. Cô Phi Yến quá ngoài ý muốn, tâm lý âm u nháy mắt liền xua tán ra. Phải biết, nàng hiện tại nếu lại đi tìm lão chấp sự muốn một phần giới thiệu, gặp thư, đều là rất không có khả năng, ngoại trừ có thể đánh bạc đi trao đổi. Mà gia hỏa này thế mà cho không nàng cơ hội, vẫn là một hơi cho ba lần, nàng không phải xuất hiện ảo giác à. Cô Phi Yến thất thần, thụ sủng nhược kinh, Cố Vân Viễn chờ trong chốc lát, gặp nàng còn không động, liền đem kim châm thu hồi lại, khụ khụ, ngươi nếu là không muốn. Hắn còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đem kim châm đoạt đi, đưa ra, chỗ nào có thu hồi đi đạo lý, ngươi thất hứa không được nữa. Cố Vân Viễn ngược lại cũng không hối hận, mà là nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, bàn giao, ngươi nhớ kỹ rồi, ngàn vạn không thể dùng linh tinh. Cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí đem kim châm cất kỹ, như tên trộm hỏi nói, có phải hay không cầu ngươi sự tình gì đều có thể nha. Cố Vân Viễn không những nghiêm túc, còn khẩn trương, ngoại trừ cầu y, cái khác, ngươi đừng nghĩ. Cô Phi Yến đương nhiên là nói đùa, nàng không nhịn được phốc bật cười, ta lại không thể bắt ngươi làm gì, ngươi sợ ta như vậy làm gì. Nàng tâm tình cuối cùng là tốt rồi, thật vui vẻ mở cửa. Bên ngoài tất cả mọi người vẫn chờ, một cái cũng không đi. Mọi người mặc dù nhưng đã biết rõ Trình Diệc Phi hai chân không sao, thế nhưng là như cũ không yên lòng. Lâm lão phu nhân đầu một cái liền xông lại, khẩn trương hỏi, Cố y sư, Diệc Phi bệnh bao tử khả năng trị tận gốc. Cố Vân Viễn một nói rõ tình huống, Lâm lão phu nhân cao hứng đều nói không ra lời, lùi về sau một bước, lại cho Cố Vân Viễn quỳ xuống. Cố Vân Viễn lộ ra kinh hoàng biểu lộ, vội vàng dìu đỡ, lão phu nhân, không cần thiết như thế, tại hạ không dám nhận, không dám nhận. Lâm lão phu nhân hai con ngươi hiện ra lệ quang, ngoại trừ tạ ơn chữ cái gì khác đều không nói được. Cố Vân Viễn khiêm tốn rất là khách khí, thông báo một chút chú ý hạng mục, cuối cùng còn bổ sung một câu, thiếu tướng quân mặc dù cũng đã khỏi hẳn, có thể tốt nhất lại nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày, không nên quá sớm xuống giường. Bổ dưỡng đồ vật cần tiến hành theo chất lượng. Lâm lão phu liên tục gật đầu, Mai công công bắt được cơ hội liền vội vàng tiến lên trước tự giới thiệu mình một phen, lại thay Thiên Võ Hoàng đế truyền đạt cảm ơn. Cố Vân Viễn lại coi hắn là không khí, không lên tiếng. Mai công công nghĩ thầm, cô Phi Yến nhất định trước đó cùng Cố y sư câu thông qua rồi, thế là hắn lại ám hiệu một phen. Thế nhưng là Cố Vân Viễn như cũ không nói. Mai công công lúng túng hướng cô Phi Yến đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt, cô Phi Yến thì lộ ra khó xử biểu lộ. Mai công công lập tức ý thức được sự tình có biến, hắn đang muốn nói tiếp, quân cửu thần lại mở miệng, Cố y sư, chuyến này khổ cực, bản vương làm cho người chuẩn bị yến hội, còn xin di giá Tĩnh Vương phủ. Cô Phi Yến mừng thầm, nàng liền biết Tĩnh Vương điện hạ sẽ giúp nàng giảng hòa. Quả nhiên, quân cửu thần vừa lên tiếng, Mai công công liền không dám nhiều lời, sinh sợ làm cho hoài nghi. Cố Vân Viễn không chút do dự mà từ chối nhã nhặn, tại hạ ở lâu sơn lâm thanh tịnh đã quen, hận không thể một ngày ngàn dặm lập tức liền trở về. Tĩnh Vương, điện hạ tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, tại hạ không thể ở lâu. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, cũng không có lại mời. Hắn nói, đã là như thế, vậy thì mời Cố y sư chờ chốc lát. Bản vương làm cho người chuẩn bị khoái mã cùng lương khô. Cố Vân Viễn đại hỉ, khách khí làm một vái chào. Đa tạ, Lâm lão phu nhân nguyên bản cũng muốn giữ lại Cố y sư. Thật tốt tạ ơn một phen, nghe lời này, nàng chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù nóng lòng trong phòng, nhi tử, nàng cũng vẫn là bồi tiếp. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần cùng Cố Vân Viễn ngồi xuống uống trà. Những người khác đứng đấy, cô Phi Yến đã sớm đứng ở Quân Cửu Thần bên cạnh đi. Mai công công hận không thể đưa nàng kéo tới thật tốt hỏi một chút. Chỉ tiếc không có can đảm đó. Đợi ngựa cùng lương khô chuẩn bị tốt, Quân Cửu Thần tự mình đưa Cố Vân Viễn đi. Ra ngoài, cô Phi Yến cùng ở bên cạnh hắn, liền là không để ý Mai công công. Mai công công thấy tình thế không đúng, cũng không dám trì hoãn, vội vàng hồi cung đi bẩm IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.